Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, phần 667. Đường Minh hít sâu một hơi, người này là ngốc tử sao? Muốn nói phía trước thuyết phục Đoạn Vũ Ánh xác suất thành công ở 60-70% nói. Như vậy hiện tại chỉ sợ chỉ có phần trăm Chi Linh, bởi vì một cái hủy dung nữ nhân. Nhất không thể nghe chính là nói như vậy, người đều đã như vậy, trừ bỏ ta còn có ai sẽ muốn ngươi. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, cái này Đào Mộc kỳ thật là một cái kỳ ba, hắn khả năng nguyên bản tưởng nói. Đoạn Vũ Ánh hiện tại trạng thái một người trụ khả năng sẽ thực khó khăn. Có một cái chi tâm người tại bên người chiếu cố khả năng sẽ hảo rất nhiều. Nhưng hắn vừa rồi quá sốt ruột, nói ra nói cùng tưởng biểu đạt ý tứ hoàn toàn tương phản, Đường Minh nghĩ thầm. Đào Mộc Kỳ người như vậy trước kia cư nhiên có thể đuổi tới như vậy tốt đẹp Đoạn Vũ Ánh. Khả năng đều là đi rồi cứt chó vận, Đoạn Vũ Ánh khóe miệng một câu. Người nói đúng, ta như vậy mà, chỉ sợ muốn tìm một cái thiệt tình đối ta người đều không có. Ta rất có tự mình hiểu lấy. Ta xem ngươi cái này ba lô bên trong cũng trang rất nhiều đồ vật đi. Rốt cuộc thư phòng đồ vật đều là ta thu thập, ngươi tới rồi thủ đô căn cứ lúc sau cũng sẽ biến thành kẻ có tiền. Đến lúc đó nơi phồn hoa nữ nhân nhiều như vậy, ngươi nơi nào còn có thể coi trọng ta như vậy xấu nữ. Cho nên a, chúng ta vẫn là trước tiên ở chỗ này chia tay được rồi. Ta nhưng không nghĩ chậm trễ ngươi như vậy hoàng kim người đàn ông độc thân, theo sau Đoạn Vũ Ánh. Nhìn Đường Minh, chúng ta phía trước ở thành phố A căn cứ kết hôn. Nhưng là đến thủ đô căn cứ hẳn là không tính đi. Đường Minh, đúng vậy, ở thủ đô căn cứ không tính. Trừ phi phía trước thành phố A căn cứ thực hiện cùng thủ đô căn cứ tin tức cùng chung. Nhưng là cái này không có biện pháp, cho nên các ngươi phu thê quan hệ muốn bị thủ đô căn cứ thừa nhận nói. Cần thiết muốn lại đi cục dân chính một chuyến, Đoạn Vũ Ánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này liền thật tốt quá, cứ như vậy, chờ tới rồi thủ đô căn cứ hắn nếu là đi theo ta không bỏ làm sao bây giờ. Đường Minh, ở thủ đô căn cứ trên đường phố, trên cơ bản mỗi cách một cái phố đều có thể nhìn đến tuần tra biến dị người cảnh vệ đội. Hắn nếu là vẫn luôn đi theo ngươi, ngươi có thể cùng đứng gác hoặc là tuần tra cảnh sát nói một tiếng, Đoạn Vũ Ánh yên tâm cuối cùng. Một cục đá, cảm ơn ngươi, Đường Minh tiên sinh, ta đã biết nàng là yên tâm, nhưng là Đào Mộc Kỳ lại phi thường khó chịu. Bởi vì hắn hiện tại khả năng lý giải thủ đô căn cứ rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương a. Oánh, ta, ngươi đã quyết định sao? Thật sự muốn cùng ta tách ra sao? Ta có phải hay không thật sự ái ngươi? Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Dưới mặt đất phòng thí nghiệm kia đoạn thời gian, Đoạn Vũ Ánh một giây biến sắc mặt, vốn đang tính đạm nhiên thần sắc trực tiếp liền trở nên tranh thú lên. Ngươi câm miệng, nói đến cùng chuyện này đều là Đào An Khôn cái kia lão Đông Tây khiến cho. Là ngươi ba, nếu không phải ngươi ba, ta sao có thể sẽ bị bắt được phòng thí nghiệm đi. Hiện tại ngươi ba đã chết đi, ngươi cái này đương nhi tử chẳng lẽ thật sự tựa như xóa bỏ toàn bộ. Đừng nói giỡn, Đào Mộc Kỳ nhìn Đoạn Vũ Ánh ánh mắt. Cả người đều giống như bị rút ra sở hữu sức lực giống nhau nằm liệt ngồi ở chỗ kia cho nên, ta Hoánh, người vẫn luôn đều ở hận ta. Đoạn Vũ Ánh quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt, gì cũng chưa nói, Đào Mộc Kỳ, ta vẫn luôn cũng không biết, nguyên lai là cái dạng này, nhưng là ta lúc ấy thật sự cái gì cũng không biết. Ta muốn bảo hộ ngươi tâm là thật sự. Ta là thật sự, Đoạn Vũ Ánh, ta đương nhiên biết người lúc ấy đánh bạc tánh mạng đều phải bảo hộ tâm tình của ta là sự. Thật, Đào Mộc Kỳ nhìn nàng, nhưng là lúc này đây không nói gì, Đoạn Vũ Ánh tiếp theo nói. Nhưng là, người biết người lời này nói bao nhiêu lần sao? Cơ hồ mỗi lần gặp mặt đều phải cùng ta nói một lần. Vừa mới bắt đầu ta còn thực vui vẻ thực cảm động. Ngươi thật sự đối ta thật tốt quá, nhưng là dần dần mà ta liền cảm thấy ngươi hảo phiền. Cần thiết mỗi ngày nói sao? Chương 678 thật giống như ngươi một ngày không nói. Ta liền sẽ quên dường như, ngươi cái này kêu cái gì? Hiệp ân báo đáp, cho nên bởi vì ngươi đã cứu ta, bởi vì ngươi bảo hộ ta mệnh, cho nên ta nhất định phải muốn thích ngươi, gả cho ngươi, cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi tưởng nói ngươi yêu ta, ta cũng ái ngươi, cho nên chúng ta ở bên nhau cũng không phải bởi vì bất luận cái gì ích lợi, mà là bởi vì chúng ta hai cái cho nhau yêu nhau, có thể à? Ngươi tưởng nói như vậy cũng có thể, ta thừa nhận phía trước cùng ngươi kết hôn, cùng ngươi ở bên nhau, xác xác thật thật là bởi vì ái ngươi, nhưng là ta hiện tại đã không yêu ngươi, cho nên, liền thôi bỏ đi. Đào Mộc Kỳ đột nhiên đứng dậy, nhưng là bởi vì lập tức không đứng vững, trực tiếp bò xuống dưới, theo sau có điểm thẹn quá thành giận một lần nữa làm tốt, nhưng là ta không nghĩ tính. Ta cũng coi như là vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Bất luận cái gì nam nhân đều thích mỹ nhân không phải sao? Ta cưới ngươi, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ta cũng coi như là có quyền thế lớn lên còn soái, Đường Minh âm thầm lắc đầu. Hoàn toàn không cứu, người này ý tứ có thể là tưởng nói Đoạn Vũ Ánh là mỹ nhân. Chính mình thích nàng, chính là thích mỹ nhân. Lúc sau chính là nói chính mình có địa vị có diện mạo. Cho nên có thể xứng đôi nàng, hảo đi. Cái này Đào Mộc Kỳ thật sự hoàn toàn không cứu. Muốn nói phía trước hòa hảo khả năng tính hạ thấp phần trăm chi linh. Kia hiện tại khả năng tính chính là phần trăm chi phụ 50, Đường Thiên Lam ngồi ở hắn bên người nhìn. Nơi xa, cũng không có chú ý hai người kia tình huống. Bọn họ đã xảy ra chuyện gì cùng phía chính mình nhưng thật ra không gì quan hệ, Đoạn Vũ Ánh khả. Năng cũng là bị hắn lời này cấp hoảng sợ. Thích mỹ nhân, Đào Mộc Kỳ còn sát có chuyện lạ gật đầu. Mỹ nhân xứng anh hùng không phải sao? Ta xem như thành phố A căn cứ người cầm quyền. Cái nào phương diện đều còn tính có thể. Cho nên chúng ta cũng còn tính xứng đôi. Đoạn Vũ Ánh, chúng ta. Cái nào chúng ta, người nói chính là cái nào chúng ta. Đào Mộc Kỳ khóe miệng vừa kéo. Đương nhiên là chúng ta. Còn có thể là cái nào chúng ta. Chúng ta từ nhận thức bắt đầu liền vẫn luôn đều ở bên nhau. Trong lúc hoặc là phía trước ta đều không có cùng cái nào nữ nhân đi được rất gần. Chẳng lẽ không nên là chúng ta sao? Đoạn Vũ Ánh, không cần, ta không phải mỹ nhân. Ta chỉ là một cái xấu nữ. Như thế nào có thể xứng đôi ngươi đâu? Đào Mộc Kỳ còn muốn nói cái gì? Nhưng là Đoạn Vũ Ánh lạnh giọng đánh gãy hắn. Được rồi không cần nói nữa. Ta một chút đều không muốn nghe. Ngươi lại nói ta liền đem ngươi ném xuống đi. Đào Mộc Kỳ hơi sửng sốt. Theo bản năng nhìn thoáng qua phía dưới cảnh sát. Từ nơi này ném xuống đi nói. 100% sẽ quăng ngã thành thịt nát đi. Cho nên hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì Đoạn Vũ Ánh sẽ như vậy sinh khí? Chẳng lẽ chính mình nói không đúng sao? Hắn cùng Đoạn Vũ Ánh nhưng còn không phải là thuộc về anh hùng mỹ nhân thập phần xứng đôi. Cho nên rốt cuộc ra cái gì vấn đề đâu? Đào Mộc Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn Đoạn Vũ Ánh. Nhưng là nàng hiện tại đã quay người đi. Hiện tại chỉ có thể nhìn đến một cái quạnh quẽ phía sau lưng. Hắn lúc này mới ý thức được Đoạn Vũ Ánh thật sự không nghĩ lại cùng chính mình giao lưu theo sau. Đào Mộc Kỳ tự oán tự ngải ngồi ở chỗ kia, một hồi nhìn xem chính mình tay, một hồi nhìn xem Đường Minh cùng Đường Thiên Lam, một hồi lại nhìn xem vẫn luôn đưa lưng về phía hắn Đoạn Vũ Ánh, cuối cùng ánh mắt đảo qua Đường Minh hai người bọn họ thời điểm, mang theo một chút oán khí cùng căm hận. Rốt cuộc Đường Minh cùng Đường Thiên Lam từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Cũng coi như là tạo thành bọn họ tách ra trực tiếp nhất nguyên nhân, bởi vì bọn họ xuất hiện. Làm Đoạn Vũ Ánh có một chút tự tin, bởi vì bọn họ mang chính mình hai người đến thủ đô căn cứ nguyên nhân. Làm Đoạn Vũ Ánh có ý nghĩ của chính mình, bất quá nói đến cùng kỳ thật là Đào Mộc Kỳ chính mình. Phía trước kia phiên lời nói. nhưng là hắn là sẽ không ý thức được mọi người ở phạm sai lầm lúc sau. Phản ứng đầu tiên khẳng định không phải nói, này khẳng định là chính mình sai, mà là nghĩ mọi cách thế nào thoái thác. Hiện tại ở chỗ này nhưng không phải có hai cái tốt nhất phát tiết đối tượng. Bất quá hai người kia thực lực bãi tại nơi này, nghĩ đến Đào Mộc Kỳ khẳng định là sẽ không đối bọn họ ra tay, từ thành phố A căn cứ đến thủ đô căn. Cứ kỳ thật cũng còn tính mau, bởi vì bọn họ hai cái yêu cầu trên đường nghỉ ngơi. Cho nên đại khái mấy ngày thời gian liền đến, trở lại thủ đô căn cứ. Vừa mới đi đến cổng lớn, Đoạn Vũ Hoánh cùng Đào Mộc Kỳ liền sợ ngây người. Nơi này tường vây ít nhất là bọn họ thành phố A căn cứ mười mấy lần cao đi. Đường Minh mang theo hốt hoảng bọn họ đi đến cổng lớn bên cạnh địa phương tiến hành đăng ký, đây là từ phương Nam thành phố A căn cứ mang lại đây hai cái người sống sót. Bọn họ căn cứ đã bị biến dị thú triều phá hủy, phụ trách đăng ký người hơi hơi sửng sốt. Theo sau đứng dậy, tốt, hai vị đi theo ta, đợi lát nữa trước làm một phần đơn giản thân phận đăng ký. Chờ chúng ta xác nhận lúc sau, sẽ cho các ngươi phân phát tích phân tạp, đương nhiên còn có các ngươi thân phận tạp, Đường Minh bọn họ liền ở bên ngoài chờ. Đại khái thập phần lúc sau hai người một trước một sau từ trong phòng ra tới. Trong tay cầm một chương tích phân tạp, một chương thân phận chứng minh. Đường Minh, các ngươi đều làm tốt thân phận sao? Đoạn với thất gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đều làm tốt thân phận. Cảm ơn ngươi, Đường Minh, nếu nói như vậy, Thiên Lam người ở chỗ này chờ ta đi. Ta an bài hảo bọn họ liền ra tới, bọn họ hai cái đợi lát nữa còn muốn trực tiếp trở lại thành phố A. Căn cứ cùng G thị căn cứ bên kia điều tra chuyện này nguyên nhân cùng phát sinh lý do từ từ. Còn có hậu tục sự tình, mặt khác sự tình không bắt buộc. Nhưng là tìm được những cái đó biến dị động vật hiện tại địa phương vẫn là tương đối quan. Trọng Đường Minh mang theo bọn họ hai cái hướng trong căn cứ mặt đi đến. Nhưng là đi đến đại môn bên trong một bên thời điểm yêu cầu bọn họ qua đi đăng ký. Lúc này đây Đường Minh cũng là yêu cầu đăng ký. Cái này đăng ký mặc kệ là ai. Chỉ cần là đi ngang qua nơi này đều phải ở chỗ này ký tên. Này một điểm tuyệt đối không thể vi phạm, liền tính là thủ trưởng cũng là giống nhau, ở chỗ này còn có theo dõi. Cho nên đều phi thường hiện đại hóa, so với trước bọn họ căn cứ muốn hảo đến nhiều, Đoạn Vũ Hoánh nhưng thật ra tương đối chờ mong về sau. Sinh sống, Đường Minh mang theo bọn họ đến có thể đổi tích phân địa phương. Các ngươi muốn bán đi đồ vật liền ở chỗ này bán đi. Nơi này giá cả tuyệt đối không? Nói, hơn nữa vẫn là từ phía chính phủ trực tiếp khai. Có thể tín nhiệm mơ siêu, Đoạn Vũ Hoánh gật gật đầu. Tốt, ta đây đi vào trước. Đường tiên sinh có thể từ từ ta, đương nhiên Đào Mộc Kỳ cũng không rơi sau. Dù sao bên trong phụ trách tiếp đãi cũng không chỉ là một người. Bọn họ phân biệt tiến vào một cái bịt kín phòng nhỏ, Đường Minh ở bên ngoài đợi đại khái hơn 20 phút, Đào Mộc Kỳ trước từ bên trong ra tới. Hắn lúc này đây mang đến đồ vật đã tất cả đều bán đi. Với hắn mà nói một chút giá trị đều không có, đương nhiên hắn thay đổi 330 vạn tích phân, cũng không biết này đó tích phân tính nhiều vẫn là tính thiếu, thành phố A căn cứ bên kia tích phân. Giá trị cùng thủ đô căn cứ tích phân giá trị khẳng định là không lưu thông, đại khái lại là 5 phút. Thời gian, Đoạn Vũ Hoánh cũng từ bên trong ra tới. Có thể là nàng mặt quan hệ, bên trong người phụ trách cũng là một cái lớn tuổi nữ tính. Cho nên đối nàng tương đối ôn hòa, nói rất nhiều lời nói, sở hữu đồ vật thêm lên đều có 612 vạn tích phân. Hơn nữa cái kia A-di ăn mặc một thân quân trang. Thập phần chính khí, có thể ở chỗ này đi làm khẳng định là người tốt. Ít nhất không phải người xấu, nàng còn hoa một chút thời gian cùng chính mình nói ở cái này trong. Căn cứ mặt tốt nhất an toàn nhất một ít tiểu khu. Còn có giá nhà từ từ, nàng chính mình tính một chút. Này 600 nhiều vạn tích phân, có thể làm nàng ở thủ đô căn cứ quá thượng thật là cái loại này phi thường tốt sinh sống. xem ra về sau nàng cũng không cần dựa vào Đào Mộc Kỳ. Hết chương.